Người một cái tiểu nha đầu phiến tử có phải hay không ngắm thấy được Tư Kiếm Minh? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi đừng nói lung tung a, nghe được A Cắt ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản cô nương thiên sinh lệ chất băng thanh ngọc khiết, tại sao có thể có tâm tư như vậy, ngươi cũng đừng đoán a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra, Bạch Lộ Hạm chạy trốn một dạng ngoại trừ thần bộ căn phòng, hướng về hậu viện đi đến. Không hiểu ra sao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói. Ngươi thiên sinh lệ chất băng thanh ngọc khiết cùng ngươi coi trọng Tư Kiếm Minh có nửa đồng tiền quan hệ. Nữ nhân A thực sự là phiền phức, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra A Cát lắc đầu cất bước hướng về lầu dưới đi đến. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.